Hữu Danh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kinh Chập cực kỳ hối hận đã không thay một đôi tất khác trước khi xuống xe. Thật ra là nói màu sắc có quê cũng không hẳn là khoa trương như vậy, chỉ trông hơi phai, chia màu chút thôi mà. Chung quy cũng không phải kiểu sai sót ngàn năm hiếm lạ gì. Lương Ngư không giống như đang ăn cơm ở nhà hàng Nhật, tư thế ngồi của y rất tùy tiện. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn bước vào đều mặc kimono, mở cửa còn nói. Sumimasen, Hứa Kinh Chập cởi mũ xuống, mỉm cười với cô gái trẻ, nhận lấy mù tạt trong tay đối phương, nói. Cứ để tôi. Lương Ngư chỉ ngồi bên cạnh quan sát, chỉ cần có người ngoài ở đó, Hứa Kinh Chập sẽ cư xử hệt như ở trường quay, vô cùng chuyên nghiệp. Anh nói bằng giọng săn sóc thân mật, anh dùng nhiều hay ít mù tạt? Lương Ngư liếm răng hàm, lười nhác đáp. Nhiều một chút đi. Hứa Kinh Chập bèn lấy cho y non nửa, còn giúp trộn cả nước tương. Cô gái mặc kimono lén nhìn bọn họ mấy lần, có phần không kiểm soát được biểu cảm, ôm khay tròn che mặt lui ra ngoài. Lương Ngư vui vẻ nói, anh thật là chẳng kiên nhẫn gì cả, bây giờ bên ngoài biết cả mất thôi. Hứa Kinh Chập đẩy đĩa sashimi đến trước mặt Lương Ngư, nhàn nhạt nói. Ảnh của cánh chó săn cũng chỉ như xem náo nhiệt mà thôi, có người chụp chắc chắn sẽ có người mắng là giả, nhưng muốn người ta tin thật ra cũng rất đơn giản. Giả dụ như vừa rồi là đủ rồi. Thực ra món Nhật không phải sở trường của Lương Ngư. Cá ngừ mỡ màng bày ra trước mặt cũng bị y kén chọn, chẳng động đũa đến, chỉ nhấp một hớp rượu mơ, chuẩn bị bàn chuyện chính. Thỏa thuận những gì anh rõ cả rồi chứ? Hứa Kinh Chập gật đầu. Rõ rồi, Lương Ngư, mặc dù tất cả đều là giả, thôi, nhưng tôi không thích người không tuân thủ tinh thần thỏa thuận. Chồng, marketing, xét cho cùng vẫn là chồng. Tốt nhất là anh nên quản nửa thân dưới của mình cho tốt vào. Hứa Kinh Chập đại khái cũng không ngờ đối phương lại nói thẳng thế. Anh phát hiện Lương Ngư ngoài đời và Lương Ngư trên màn ảnh hoàn toàn là hai người khác nhau. Hình tượng phơi bày trước công chúng là một người đàn ông hết sức kiệm lời, cũng không có nhiều biểu cảm, theo định hướng cool ngầu. Có điều chứng kiến cách nói chuyện hôm nay, anh cũng đủ hiểu vì sao y lại kiệm lời. Đôi ba câu y buột miệng nói ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đều đã ở đẳng cấp có thể lên thẳng hot search rồi. Hứa Kinh Chập nhìn y như một loài động vật quý hiếm. Nếu anh hiểu rõ bia miệng trong giới của tôi như vậy, chắc hẳn cũng biết tôi mấy năm gần đây chưa từng có xì căng đan nào liên quan đến những chuyện này. Lương Ngư vẫn khinh khỉnh, mỉa mai nói với anh trốn paparazzi giỏi đấy. Hứa Kinh Chập nhịn không được hoài nghi, anh làm thế nào mà vừa gay lại vừa ung thư trai thẳng. Thế này được nhỉ, nói chuyện không chọc ngoáy người khác không chịu được à? Ung thư trai thẳng, chỉ những người cứng nhắc, khi làm mọi việc luôn suy xét tính toán kỹ lưỡng và luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, tương tự như gia trưởng. Lương Ngư cũng không tức giận, y còn mỉm cười giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, rồi đẩy đĩa sashimi đến trước mặt Hứa Kinh Chập, hơi ngẩng đầu, hất cằm nói. Món này là anh gọi, nhớ ăn cho bằng hết, đừng để lãng phí. Đoàn đội của hai bên đều lái xe bảo mẫu đến, để gia tăng tính chân thực cho câu chuyện. Dương Kiệt Thủy còn cố ý trèo lên xe Trương Mạn trước, tiện thể dặn dò tài xế lái xe của Lương Ngư rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là kế hoạch bọn họ đã bàn bạc trước. Sau khi dùng cơm xong, hai người sẽ cùng lên một chiếc xe, sau đó di chuyển đến nhà riêng của Lương Ngư, ở lại đó đến khoảng 3-4 giờ sáng mới đưa Hứa Kinh Chập về. Những tư liệu này chắc chắn sẽ bị paparazzi chụp được, vậy nên hai người quản lý mặc dù gặp nhau chẳng biết nói gì, đành mắt to chừng mắt nhỏ, nhưng vẫn cực kỳ chuyên nghiệp ngồi chờ trong xe. Hứa Kinh Chập đứng trước quầy thanh toán, Lương Ngư ở ngay sát sau lưng anh. Trước khi chuyển sang đóng phim, y từng là người mẫu trên sàn catwalk chuyên nghiệp với chiều cao 1m88, so với Hứa Kinh Chập vừa quá ngưỡng 1m80 thì quả thực vẫn cao hơn một chút. Cúi đầu là có thể nhìn thấy cổ áo sau thấp thoáng của Hứa Kinh Chập. Anh đang cúi đầu nghiêm túc quét mã thanh toán, cổ thon dài lại trắng nõn, vì thiên gầy nên các đốt xương sống đều hiện lên vô cùng rõ nét. Lấy một vé xe đi, Lương Ngư nhắc nhở. Hứa Kinh Chập quay sang ông chủ hỏi lấy một tấm, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra hai người, khả năng quản lý biểu cảm cực kỳ hỏng bét. Lương Ngư cài kính râm lên đầu, vòng tay sau eo Hứa Kinh Chập như giữa trốn không người. Xe bảo mẫu lái đến đây phải mất một lúc nữa. Hứa Kinh Chập bèn đứng dưới mái hiên bên cạnh nhà hàng Nhật. Lương Ngư đứng sóng vai với anh, vô công rồi nghề đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Paparazzi cũng chuyên nghiệp phết đấy, Lương Ngư chợt nói, dùng đến cả máy của DJI, luôn, DJI, công ty Trung Quốc chuyên về sản xuất máy quay và các linh kiện kèm theo, nổi tiếng với các sản phẩm Flycam. Hứa Kinh Chập ngẩng đầu tìm Flycam theo bản năng, anh lo góc chụp sẽ có vấn đề gì đó, khung cảnh và hình tượng không đủ đẹp. Lương Ngư ngăn anh lại, đừng cử động, Hứa Kinh Chập duy trì tư thế nửa ngẩng đầu của mình. Ánh mắt của anh và Lương Ngư đối diện nhau, không nhìn ra là thái độ đùa cợt hay nghiêm túc. Để bọn họ chụp cái gì đấy thú vị hơn được không? Hứa Kinh Chập vẫn còn chưa hoàn hồn. Gì cơ, giây tiếp theo môi của Lương Ngư đã kề sát với môi anh. Nụ hôn này có phần lịch thiệp và kìm nén, chẳng khác nào đám trẻ yêu sớm lén lút hôn nhau sợ bị người lớn phát hiện, nhưng cũng vẹn nguyên dũng khí chẳng thể che giấu được của lần đầu nếm thử trái cấm. Không hề nao núng, lại cẩn thận từng ly từng tí một hôn lên môi người mà mình thích nhất. Hai tay Lương Ngư đút trong túi áo, cơ thể cũng cố gắng giữ khoảng cách với đối phương, y chỉ hơi cúi người, khẽ hôn Hứa Kinh Chập. Tiếng Flycam DJI tầm thấp rè rè truyền đến tai Hứa Kinh Chập. Anh cũng không từ chối, chờ đợi Lương Ngư đơn phương kết thúc nụ hôn bất ngờ này. Đối phương ngay cả khi rời môi cũng phát ra một tiếng. Ba, mờ ám, Lương Ngư lùi lại cũng không nói gì. Tất cả những gì y làm đều quá tự nhiên, hơn nữa còn thừa thời gian ngẩng đầu liếc qua đám Flycam. Hứa Kinh Chập lợi dụng góc chết mà Flycam không thể quay tới, quệt nhẹ môi mình, thản nhiên nói. Đây là anh đang tự tiện thêm đất diễn cho mình, tôi có thể tố cáo anh quấy rối đấy. Nhà của Lương Ngư nằm trên đường Vành Đai 3, biệt thự xếp chồng. Rộng 300m², kể cả có mua từ đầu thì giá cả cũng không hề thấp. Biệt thự xếp chồng, Đai Su, thông thường là kiến trúc gồm 4 tầng có gác xếp. Chúng được xây dựng trên cơ sở các đặc điểm của nhà phố kiểu bungalow và căn hộ. Bao gồm những ngôi nhà song lập nhiều tầng xếp chồng lên nhau. Mỗi căn nhà như vậy đều có sân vườn và thang cuốn riêng, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường cậu ấy cũng không ở đây, Dương Kiệt Thụy giải thích, chủ yếu là ở căn penthouse trên đường Vành Đai 5. Hứa Kinh Chập cũng để tâm Lương Ngư ở đâu, ý của Trương Mạn là sau khi công bố việc chuyện đính hôn với bên ngoài xong, tốt nhất là hai người nên ở cùng một chỗ. Thầy Hứa có một căn nhà riêng ở ngoại thành, tuy hơi xa một chút, nhưng di chuyển sang tỉnh khác hay ra sân bay đến đều rất tiện. Trương Mạn khá căng thẳng khi phải đối diện với Lương Ngư, người ta dù gì cũng là ảnh đế, cô không thể đắc tội. Thầy Lương, ý của cậu thế nào? Lương Ngư nhìn lướt qua Hứa Kinh Chập, giọng điệu có phần nghiêm chỉnh. Vậy sau này, chia tay, rồi, tôi còn phải dọn đồ ra ngoài trước mắt paparazzi, để hôm sau tiêu đề các báo đều giật tít nói tôi. Đau lòng rời khỏi tổ ấm thân yêu, mặt mày ủ rột chán chường. Nữa à, Trương Mạn, Hứa Kinh Chập hơi nhức đầu, anh nói, tôi chuyển đến chỗ anh cũng được, không sao cả. Lương Ngư nhìn chằm chằm anh một lúc chợt bật cười, tôi đùa thôi, sao thầy Hứa lại xem là thật chứ? Ngay cả Trương Mạn cũng không thể nào hình dung được Lương Ngư lại là kiểu mỹ nhân với tính cách như vậy, nói dễ hiểu một chút thì y chính là một bông hồng đầy gai. Cuối cùng đến lúc này cô cũng không còn nhìn y bằng con mắt gắn kèm bộ lọc của fan nữa. Nhìn lại vẫn là thầy Hứa nhà mình tốt nhất, chứ yêu cầu bình thường hơi nghiêm khắc ra, ít nhất cảm xúc bình thường vẫn còn ổn định chán, không ăn nói lung tung đắc tội người ta. Vì phải đợi đến 3-4 giờ sáng mới có thể rời đi, nên bốn người nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm nhà Lương Ngư đánh mặt trước. Hứa Kinh Chập chơi không giỏi, hơn nữa tay không thơm nên cũng thua của Lương Ngư không ít. Nhìn bài vừa đến tay người kia đã biết y là tay lão luyện, thắng đến độ Dương Kiệt Thụy cũng thua suýt phải tụt quần. Điều hiếm thấy là khi đánh mặt trược, cuối cùng trông Lương Ngư cũng ra dáng người bình thường một chút. Đại khái vì y cực kỳ mong chờ và nghiêm túc với chuyện tiền cược này nên trừ lúc đọc tên con bài thì rất ít khi nói gì ngoài mấy từ. Phỗng, chiếu, ù, một, ăn, đối phương ra một con bài. Trong tay mình có sẵn hai con bài có thể kết hợp với con bài đó thành một bộ thì có thể ăn. Hai, phỗng, đối phương ra một con bài. Trong tay mình có sẵn hai con có thể tạo bộ, có thể phỗng. Ba, chiếu, đối phương ra một con bài. Trong tay mình có sẵn ba con có thể tạo bộ, trực tiếp chiếu. Bốn, ù, thắng, đương nhiên, y tính tiền cũng rất lưu loát. còn có một cuốn sổ, bên trong ghi rõ ai còn nợ bao nhiêu tiền. Hứa Kinh Chập vừa nhìn lướt qua đã cảm thấy hết sức kinh ngạc, khi y lật qua vài trang còn thấy được bút tích của không ít người quen và đạo diễn có tiếng, tâm trạng càng thêm phức tạp. Trương Mạn nhìn thời gian không còn lại bao nhiêu, bèn liên hệ tài xế lái xe bảo mẫu quay lại, tiện thể đề. Người trung gian, tiết lộ phong thanh một chút, báo cho paparazzi chấn chỉnh lại tinh thần, đợi chút nữa sẽ có thứ để chụp, đừng ngủ mất. Hứa Kinh Chập ngoan ngoãn ra cửa đeo giày, tự dưng bị Lương Ngư gọi ngược trở lại. Anh đợi đã, Hứa Kinh Chập nhìn y tay cầm theo cuốn sổ nợ, cau mày nghĩ hôm nay mình đã trả đủ tiền thua rồi, e là y kéo mình lại lăn tay. May mà là đối phương không làm vậy, y đi lên lầu một lúc sau mới quay xuống, trên tay cầm theo một cái áo khoác ngoài. Mặc vào đi, Lương Ngư ra lệnh, giờ này Hứa Kinh Chập đã hơi gà gật nên cũng chẳng suy nghĩ gì, nghe lời mặc áo khoác vào. Lương Ngư hài lòng nhìn anh thêm mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển miên cả đêm, lúc rời đi còn mặc áo khoác của bạn trai, tôi nghĩ tiêu đề hộ bọn họ luôn rồi. Hứa Kinh Chập có thể nhận thấy Trương Mạn hết sức phấn khởi khi thấy Lương Ngư có thể hợp tác như vậy. Cô rất tin tưởng vào sự chuyện nghiệp của Hứa Kinh Chập, nhưng quả thực không quen với Lương Ngư mấy, nên trước đây cũng khó bề ăn nói. Nào ngờ sau lần tiếp xúc này, trừ chuyện con người y không được đứng đắn lắm thì thái độ làm việc của y thật sự không có chỗ nào đáng để chê trách cả. Cậu có cần tìm người đến thu dọn lại biệt thự giúp không? 3-4 giờ sáng Trương Mạn vẫn còn bận trả lời WeChat, đêm nay cô và bên PA làm sao có thể ngủ yên được. Ngày mai truyền thông bóc ra xì căng đan này nên phải lập tức chỉnh đốn lại. Dù gì giờ này thì ai cũng buồn ngủ lắm rồi, cô phải nhanh chóng thảo luận xong công việc với ông chủ. Phòng ở tốt nhất là nên ở cùng một tầng, có gì không tiện phô ra thì thu dọn một chút. Hai người cũng có thể cùng nhau dạo IKEA, đến lúc đó chị lại sắp xếp paparazzi đi theo. Đính hôn, sống chung rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm, cứ thẳng một đường như vậy, xem chừng năm nay chúng ta còn ngồi vững trên hot search dài dài. IKEA, thương hiệu bán lẻ nội thất lớn nhất trên thế giới. Rất nhiều cặp đôi coi việc cùng nhau đi dạo IKEA phần quan trọng trong quá trình hẹn hò. Từ việc mua sắm có thể bộc lộ quan điểm về tiền bạc, thẩm mỹ, thói quen giúp cặp đôi hiểu rõ nhau hơn. Hứa Kinh Chập nhìn ra ngoài cửa xe, tâm trí lơ đãng đặt bên ngoài, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, một lúc sau mới đột nhiên hỏi. Hợp đồng này chúng ta ký mấy năm? Trương Mạn ngẩn người, cô cúi đầu nhìn lại ghi chú trong điện thoại, trả lời anh. 3 năm, 3 năm à? Hứa Kinh Chập lẩm bẩm thở dài. Cũng giống như ký thêm một phần hợp đồng đại ngôn thôi mà. Trương Mạn không nói gì, đành phụ họa theo. Cậu có thể chuyên nghiệp như vậy chị cũng mừng lắm rồi. Hứa Kinh Chập kỳ quái liếc sang cô, biểu cảm trên mặt đúng kiểu. Không bình thường hả, rồi tiếp tục bàn giao công việc. Tốt nhất là đừng dồn hết tâm trí mua mấy thứ hot search này, lên nhiều sẽ khiến duyên với người qua đường không tốt. Trương Mạn gật đầu, đoàn đội sẽ tự có tính toán. Hứa Kinh Chập lại nói. Em nhớ sắp tới thầy Lương còn có một bộ phim Tết chuẩn bị tuyên truyền. Chị liên hệ trước với đoàn đội bên đó hỏi xem liệu em có cần ra mặt, tuyên truyền giúp y không. Trương Mạn cố nhịn nhưng không được bèn dè dặt dò hỏi Hứa Kinh Chập. Ông chủ, đây là vì gần đến cuối năm rồi nên cậu cũng tất bật chạy KPI hả? Cách Trương.